Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277 cuối cùng chi chiến, 9, đồng dạng vấn đề, ta cũng hỏi Trương Tamersiu đường thố bọn họ tiến phó bản thời gian kỳ thật cũng không trường. Ta làm xong mã sát gà, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, liền kêu cơm điểm tiến vào, đây là thái thức mát xa cửa hàng. Nhưng hắn kêu Nhật Thức Thọ Hỉ Nối, cùng Trương Tam hai người ở tatami thượng chi cái bàn nhỏ ngồi đối diện. Uống cũng là rượu gạo, trên bàn duy nhất một mâm thực thái thức cơm điểm là cà ri tôm. Ta đem nó đặt ở tempura tạc tôm bên cạnh, cầm đem nhĩa gõ gõ chén biên, hỏi, đều là tôm, người cảm thấy cái nào càng tốt ăn. Trương Tam thực cẩn thận, ta lựa chọn Úc Châu Tiểu Thanh Long chậc. Này liền thực không thú vị, người nói sai rồi ta cũng sẽ không ăn ngươi, ca ngửa đầu uống lên khẩu rượu. Tiếp tục nói nữa, người hiện tại không phải cùng đường thố bọn họ một đám sao? Không nên ngóng trông hắn thắng. Trương Tam ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, nhìn không thấy hảo hắn, hắn muốn thắng tổng hội thắng, ta vạn nhất nói sai rồi lời nói, đắc tội người. Hắn nhưng cứu không được ta, ca bị hắn thành thật lấy lòng. Trong tay loạn choạng chén rượu, nghe khối băng va chạm ly vách tường leng keng thanh âm. Chi cầm, nói, người biết vì cái gì, ta cùng Cận Thừa đánh 3 năm giao tế, nhưng ở Ô Nha tiên sinh hảo bằng hữu kia dán thông báo đơn tượng. Đường thố áp đảo hắn thành đệ nhất danh sao, Trương Tam thành thật mà lắc đầu. Bởi vì đường thố càng không thiết hạn, càng cực hạn, ca cười. Ta thích cực hạn người, nguyệt ẩn chi quốc. Đường thố bằng vào đối địa hình quen thuộc, lại lần nữa thành công tránh đi mọi người. Đệ nhất hoàn thi nhân chi tử 99 cái liên hoàn phó bản làm hắn đi khắp nguyệt ẩn chi quốc phố. Lớn ngõ nhỏ, hắn quen thuộc nơi này mỗi một cái đường phố. Thậm chí là ven đường một thân cây, một khối sông ra gạch thạch. Giờ này khắc này hắn chính tránh ở một chỗ đôi các loại lễ mừng dụng cụ hẻm nhỏ. Mượn tầng tầng trông chất xương gỗ che lấp chính mình thân hình. Mà có quan hệ với hắn trên người xuất hiện hoa hồng văn tin tức còn ở liên tục lên men. Dẫn tới toàn thành ồ lên, tin tức kỳ thật là đường thầu cố ý tiết lộ. Hắn ở lúc đầu không có làm bất luận cái gì che lấp. Có cái này tiêu điểm rời đi. Giết chóc rốt cuộc bắt đầu thả chậm bước chân, tránh ở môn sau lưng kinh hoàng mọi người che miệng nước mắt rơi như mưa. Giây tiếp theo, vốn nên huy hạ dao mổ rồi lại thu trở về, tiếng bước chân ở rời xa, tất cả mọi người như muốn đem hết toàn lực tìm một người. Theodore, thành đằng đồng minh người không muốn tin tưởng Theodore sẽ có vấn đề. Hoa hồng giáo phái người cũng không hy vọng lộ dịch thập bốn sống lại hy vọng sẽ dừng ở bạch kỵ sĩ. Công tước trên người, hai bên đều thực vội vàng. Dưới tình huống như thế, ngược lại là nguyệt ẩn chi quốc người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ được đến quý giá thở dốc cơ hội. Hô, đường thố cũng trường ra một hơi. Nhưng hắn tinh thần không có chút nào thả lòng. Hắn cùng lộ dịch thập bốn đánh giá còn ở tiếp tục. Bất quá ngắn ngủn nửa giờ, đường thố tinh thần hải cũng đã biến thành gió lốc hải. Lộ dịch thập bốn rất mạnh, chẳng sợ gần là tàn hồn, đều so đường thố ở Roserit ma pháp bí cảnh giết chết cái kia lộ dịch thập bốn hiếu thắng. Tất cả mọi người xem nhẹ vị này trong truyền thuyết bạo quân thực lực. Lại hoặc là nói, đại gia ở trong lòng xây dựng ra lộ dịch thập bốn. Chỉ là bọn hắn trong tưởng tượng lộ dịch thập bốn, căn bản không thể thể hiện hắn chân thật trình độ, cho dù là Augustine, chỉ sợ đều chưa từng chân chính cùng hắn giao thủ. Đường thấu cảm thấy chính mình hẳn là một lần nữa xem kỹ vị này bạo quân. Nhưng trước đó, hắn đến trước làm vị này bạo quân thoáng bình tĩnh một chút. Hơi làm nghỉ ngơi, đường thấu lấy ra một cái dùng một lần ống chích. Không nói hai lời hướng chính mình cánh tay lên đây một châm mơ siêu thuốc an thần mết bài 10.086. Dược nếu như danh, là có thể trấn an tinh thần hải đồ vật, này vốn là Văn Hiểu Minh làm tới làm đường thố bọn họ dùng ở trên người địch nhân. Đường Thố hiện giờ trực tiếp hướng chính mình trên người chát. Cũng không tính lãng phí. Bất quá Đường Thố kiến nghị hắn lần sau đổi thành thuốc viên. Tiêm vào tuy rằng dùng ở trên người địch nhân tương đối có kinh sợ hiệu quả. Nhưng chính mình sử dụng tới, vẫn là thuốc viên càng phương tiện. Lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Đường Thố chờ kia tiếng bước chân đi xa, mới tự ẩn thân chỗ ra tới. Lui tới khi trái ngược hướng đi, nhưng hắn đi chưa được mấy bước, liền thấy được ngã trên mặt đất thi thể. Đường Thố nhận được hắn, 99 cái nhiệm vụ liên hoàn chung một cái. Billy Hoa, Billy là cái sống một mình người mù, vào đêm sau cũng không ra cửa. Nhưng hắn hy vọng trước cửa trường trên đường có thể mỗi đêm đều sáng lên ngọn đèn dầu. Cho nên luôn là ở mặt trời lặn thời gian ngồi ở cửa chờ đợi. Cứ việc hắn cái gì đều nhìn không thấy, thiện lương quốc vương bệ hạ vì hắn quốc dân xa xôi vạn dặm vận trở về xinh đẹp chụp đèn. Tha hương lữ nhân lại dọc theo trường phố vì hắn đốt sáng lên 99 chản đèn lưu ly. Giống hoa giống nhau, ở sa mạc trung thịnh phóng, người mù Billy vào đêm sau cũng không ra cửa, nhưng hiện tại vẫn là ban ngày, hắn chống quải trượng ngồi ở ven đường. Biên một ít giấy làm tiểu hoa đưa cho qua đường người. Nhưng một cái người mù trốn không thoát địch nhân giao mổ. Hắn không hề ngoài ý muốn ngã xuống vũng máu chung. Đủ mọi màu sắc hoa giấy tan đầy đất. Đường Thố ngồi xổm xuống. Duỗi tay khép lại hắn vô thần hai mắt. Dừng một chút, hắn lại nhặt một đóa hoa bỏ vào trong túi. Nói một tiếng cảm ơn. Xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Hắn luôn là đi được thực dứt khoát, không có chần chờ, không có dừng lại, trước kia là bởi vì không có vướng bận, hiện tại là bởi vì có điều dựa vào. Hắn biết hắn sở làm hết thảy, đều sẽ có người minh bạch, hơn nữa tới phối hợp hắn. Thành trì một chỗ khác, Cận Thừa đang ở nơi này tiến hành nhân viên điều hành. Hắn dùng thực chiến thao tác thuyết phục mọi người. Từ vệ binh đội trưởng trong tay hoàn toàn tiếp nhận quyền chỉ huy. Về Đường Thố tin tức truyền tới hắn lỗ tai khi, hắn cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Các vị, Theodore tình huống ta biết, nhưng không tiện nhiều lời, Cận Thừa trầm túc ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Bên trong có vệ binh đội trưởng, cũng có thanh đằng đồng minh các nơi phòng làm việc tiến đến gấp rút tiếp viện người. Hiện tại ta lấy sáng lập giả Augustin thân phận mệnh lệnh các ngươi. Từ bỏ tìm tòi Theodore, nhân cơ hội này, toàn lực đánh chết Hoa Hồng giáo phái thành viên, không tiếc hết thảy đại giới, chính là, không có chính là Cận Thừa trực tiếp đánh gãy nghi ngờ. Nói, Theodore vấn đề ta tới phụ trách, chẳng sợ lộ dịch thập bốn thật sự đã trở lại, cũng còn có ta. Chúng ta không thể buông tha bất luận cái gì một cái địch nhân. Nhưng cũng muốn học sẽ tin tưởng chính mình đồng bạn, mà các ngươi nhiều trì hoãn một giây, liền có khả năng thêm một cái người vô tội bỏ mạng. Hiện tại, lập tức, thu hồi các ngươi do dự, cầm lấy các ngươi vũ khí, đi tìm các ngươi chân chính địch nhân, nói đến này phân thượng. Mọi người đành phải ngăn chặn nội tâm nghi ngờ, lĩnh mệnh xuất phát. Chờ đến Cận Thừa một lần nữa an bài hảo hết thảy. Hắn tầm mắt lướt qua thành quách, nhìn về phía mênh mang đại mạc, thanh đằng đồng minh tới mấy trăm tinh anh, nhưng này mấy trăm người cũng không bao gồm trọng tài giả. Roderick càng là không thấy bóng dáng, nếu là cuối cùng chi chiến, trọng tài giả nhóm thân là thanh đằng đồng minh cây trụ. Không có khả năng không hiện thân, trừ phi bọn họ ở nửa đường bị người chặn lại. Tình thế phát triển đến bây giờ, Hoa Hồng giáo phái bên kia cũng không cường lực giúp đỡ xuất hiện. Duy nhất một cái hiện thân Hồng Y Tư Tế chính là Trịnh Oanh Oanh. Cận Thừa có lý do hoài nghi hai bên đã giao thủ. Đoan xem nào một phương có thể chiếm được thượng phong, mau chóng tới rồi, Lancelot, phái ra đi tìm hiểu tin tức người rốt cuộc trở về. Thở hồng hộc mà chạy đến Cận Thừa trước mặt, nói. Phát hiện địa hạ thành, ngầm có cái thật lớn cung điện, Cận Thừa lập tức nhướng mày, cung điện, lộ dịch thập bốn, người nọ đáp, hẳn là không sai, là hắc ám niên đại phong cách, mà pháp trường học bên kia cũng hỏi thăm qua. Bọn nhỏ đều bị hộ tống trốn rồi đi vào. Trước mắt hẳn là an toàn, không, Cận Thừa nói được chém đinh chặt sắt. Bọn họ có thể đi vào, người khác cũng có thể đi vào. Điều tra rõ có mấy cái nhập khẩu sao? Y Tác đâu? Có hay không điều tra đến hắn hành tung? Này, lập tức đi tra, mọi người đều động lên. Mỗi năm một lần ngày của hoa buổi sáng, vội vàng bước chân thay thế được ngày hội chúc mừng nhịp trống. Thanh Đằng đồng minh người ở Cận Thừa tổ chức hạ dệt khởi một cái lưới lớn. Võng đều là đao kiếm, hướng tới hoa hồng giáo phái đâu đầu mà đi. Bọn họ đều là các nơi tinh nhuệ, từ chính thức trao tặng Thanh Đằng huy chương kia một khắc khởi. Liền biết chính mình sứ mệnh là cái gì, bọn họ là đao, là kiếm, cho nên chỉ cần không ngừng về phía trước, tìm ra địch nhân, cũng giết chết bọn họ. Ngân giáp vệ binh nhóm tác bị phân công đi trước các nơi. Còn giống ban đầu như vậy, bảo hộ dân chúng an toàn, bọn họ là đối tòa thành này cùng trong thành người quen thuộc nhất tồn tại. Có bọn họ thú vị, có thể lớn nhất hạn độ mà rơi chậm lại dân chúng khủng hoảng. Bọn họ cũng biết cái nào địa phương an toàn nhất, bọn họ là Thuẫn, Thuẫn không phụ trách giết địch, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt chắn như vậy một chút. Đao kiếm từ trước đến nay, vệ đội Ivan lại bởi vậy gặp hắn bằng hữu Mark, vị này anh dũng thợ săn đã bị thương, ngồi ở góc tường che lại miệng vết thương thở dốc, Ivan vội vàng bôn qua đi, đỡ bờ vai của hắn hỏi hắn có nặng lắm không? Mark ngẩng đầu nỗ lực lộ ra một cái mỉm cười, nói, không có việc gì, chỉ là ta có điểm đói bụng, Ivan đỏ đôi mắt, người muốn ăn cái gì? Mark hơi há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không có nói ra. Ivan khẽ cắn môi đem hắn cõng lên, vừa nói cổ vũ hắn nói. Một bên dẫn hắn đi hướng cứu trị điểm mơ siêu chạy đến nửa đường hắn bỗng nhiên minh bạch Mark không? Có nói ra chính là cái gì? Hắn muốn ăn bánh mì, Cecilia bạch diện bao, Nguyệt ẩn chi quốc cũng không giàu có. Đại gia thường thường ăn không nổi mềm xốp ngon miệng bạch diện bao. Yêu cầu ở bên trong trộn lẫn rất nhiều những thứ khác. Nhưng là mỹ lệ lại thiện lương Cecilia A, luôn là sẽ ở mỗi năm ngày của hoa làm thượng rất nhiều thơm ngào ngạt bạch diện bao. Mỗi người chỉ có thể mua một cái bạch diện bao. Không có ít giá, chỉ có thể dùng đồ vật đổi. Một cái cúc áo, một đóa đầu hoa, thậm chí là một chén nước đường. Ngươi chỉ cần nói cho Cecilia, đây là ta quý trọng đồ vật, nàng liền sẽ vui mừng mà nhận lấy. Ở lúc sau một năm, nàng lại sẽ đem vài thứ kia lục tục mà đưa ra đi. Mỹ lệ Cecilia có một đôi khéo tay, không chỉ có sẽ làm bánh mì, nàng còn có thể cấp cũ nát búp bê Tây Dương khâu vá bộ đồ mới. Đem vứt bỏ đồ gốm cải tạo thành xinh đẹp chậu hoa. Rất nhiều người đều được đến quá nàng lễ vật, không biết hôm nay Cecilia, làm tốt nàng bạch diện bao sao? Ivan ngăn không được mà tưởng, giờ này khắc này đường thố, vừa vặn đi tới Cecilia tiệm bánh mì ngoại, hắn ở tiệm bánh mì cách vách cái kia ngõ nhỏ. Thuốc an thần đã là mất đi hiệu lực, linh hồn xé rách lần thứ hai đánh úp lại, nháy mắt đau giống mũi nhọn, thiếu chút nữa đặc xuyên hắn đại não. Hắn cả người quơ quơ, một tay chống ở trên tường mới không có làm chính mình ngã xuống. Chính là hắn bối đều ướt, chống vách tường xương tay giới trở nên trắng. Nhưng từ bề ngoài xem, là có thể nhìn ra hắn chính thừa nhận lớn lao thống khổ. Đúng lúc này, đỉnh đầu cửa sổ bỗng nhiên bị người mở ra, kéo kẹt một tiếng. Đường thấu ngẩng đầu, thấy tóc vàng cô nương mở to đại đại hai mắt. Quan tâm lại sợ hãi mà nhìn hắn, ngươi không sao chứ, nàng khẩn trương hỏi, đường thố không có trả lời, ngẩng đầu tĩnh nhìn nàng 3 giây, hỏi, ngươi không sợ sao, Cecilia ngắm hắn trong cổ hoa văn, trong ánh mắt có thấp thỏm, nhưng đôi tay kia vẫn là chặt chẽ mà đẩy cửa sổ, cũng không lui lại, vệ binh nhóm đều nói hoa hồng là tà ác, nhưng ta biết ngươi, đối. Ta biết ngươi, ngươi là Theodore đúng hay không? Ta ở báo chí thượng thấy quá tin tức của ngươi. người là Lancelot bằng hữu, nghĩ tới. Đường Thấu xem qua Gilbert tiên sinh vì Cecilia mang về tin. Cecilia là thích Lancelot, cho nên nàng vẫn luôn ở nhờ người hỏi thăm Lancelot tin tức. Người vào đi, Cecilia cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm. Đem Đường Thố mời vào phòng, cho hắn bưng lên nước ấm cùng đồ ăn, lại cẩn thận hỏi hắn hay không yêu cầu băng bó. Đường Thố cự tuyệt băng bó đề nghị, ánh mắt dừng ở bàn chung bánh mì thượng. 99 cái nhiệm vụ liên hoàn cái thứ nhất, Cecilia tiệm bánh mì, nhiệm vụ rất đơn giản, chính là cấp khách nhân đưa bánh mì. Cùng trước mắt cái này giống nhau như đúc, thơm nức mềm xốp bạch diện bao. Người nếm thử đi, đây là ta chính mình làm, hôm nay còn không có người hưởng qua đâu. Cecilia thấy hắn nhìn chằm chằm bánh mì, không cấm đem trang bánh mì mâm đi phía trước đầy đầy. Nàng ngữ khí rất là mất mát, cũng có đối tương lai nồng đậm lo lắng. Đường Thố bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không nhiều do dự, trực tiếp cầm lấy một cái. Mà liền ở hắn tay vừa mới chạm vào bánh mì khi. Đinh, chúc mừng người chơi kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Cecilia tiệm bánh mì, ngoặc kép, hết chương.